Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ánh mắt của hai cậu là sao? Đinh Nhật thẹn quá, hóa giận nói. Người mạo cũng sắp làm ba. Tiểu Lang buông một câu giải, thắc mắc Đường Nhật. Cái gì? Đinh Nhật hét lên. Cậu đừng có khoa trường như vậy. Người mạo bực mình nói. Và cậu thật là, châu bỏ quá đi. Lâm Đình mặt lạnh tối ngày, mà bây giờ tên nào cũng vượt mặt tôi. Khoan, mà mẹ của con Người mạo là ai? Không phải Lân Lưu Uyển Nhược đấy chứ? Đường Nhật thắc mắc. Một cô bé, hình như chưa tới tuổi vị thành niên. Hạo, Đồ Lăng vừa trả lời vừa hỏi. Nghiêm Hạo ánh mắt trầm trọng. Các cậu bước xem vào chuyện của tôi đi. Nghiêm Hạo lạnh lùng uống rượu. Trẻ vị thành niên, trao đổi Đường Nhật nhớ tới sự kiện CD và lần trong phòng làm việc. Của Hạo, chợt hiểu ra. Đúng là hay thật, không biết là tốt hay là xấu đây. Hắn thật muốn xem cô bé ấy. Đường Nhật mắt lóe lên tia ác ý. Lâu Yển Nhược vừa tập luyện xong, tay cầm cái khăn trợ lý đưa lau mặt. Tần Mỹ, chân tôi đã hoàn toàn bình phục rồi. Lúc múa cảm giác vẫn như xưa. Lưu Uyển Nhược vừa lao vừa vui mừng nói. Chúc mừng cô. Sau này kết hôn xong cô có tiếp tục biểu diễn nữa hay không? Tần Mỹ thắc mắc. Lưu Uyển Nhược sững lại. Trong lòng cô không biết nổi lên từ vị gì. Cô thật sự không nỡ rời bỏ sân khấu. Bây giờ chân cô đã hồi phục, càng làm cho cô muốn đi biểu diễn lại. Thiên Nga Trắng là biệt danh khán giả đặt cho cô. Khi cô múa bài Vũ Điệu Thiên Nga, được mọi người rất ngưỡng mộ say mê. Với vẻ quyến rũ tà sáng của cô, một bài Vũ Điệu Thiên Nga cô được nhiều người biết đến và hâm mộ. Lần đầu tiên cảm giác đứng trên bậc cao, niềm hư vinh của cô được thỏa mãn. Cô rất muốn được cả tình yêu và sự nghiệp. Tại sao cô chỉ có thể chọn một con đường? Lâu Uyển Nhược không cam tâm. Cô là xinh đẹp lại có tài, có rất nhiều người muốn quỳ dưới váy của cô. Nhưng cô đã chọn Nghiêm Hạo. Trong cảm nhận của cô, hắn là thần, ăn trên ngồi trước người khác. Cô phải đứng bên người như thế mới nổi bật lên tài hoa của cô. Lúc trước vì cảm thấy có lỗi với Nghiêm Hạo, thấy hắn hứng thú với cô gái khác nên hoảng sợ lo lắng. Bốn năm nay hắn cưng chiều cô khiến cho nhiều thêm kim tiểu thư hâm mộ ghen tị. Cô đã nhận định người đàn ông xuất sắc này là của cô. Ai cũng đừng mong cướp đoạt từ trên tay Lương Nhược Uyển này. Sau đó, cô kéo tâm của Nghiêm Hạo lại. Cô đành tha thiết muốn gả cho anh. Cô thật sự nghĩ gả cho Nghiêm Hạo là lựa chọn không sai. Nhưng có điều không phải là bây giờ. Bất cứ ai làm về nghệ thuật khi kết hôn, sự nổi tiếng của họ sẽ lắng đọng lại. Mọi người không còn háo hức nhiều mong chờ về họ nữa. Đó là lý do cô không muốn kết hôn sớm. Bây giờ gần tới ngày kết hôn, nhờ tới cam kết cô nói với Nghiêm Hạo lúc trước làm cô phiền muộn. Cô nên làm gì đây? Bỗng ánh mắt cô lóe lên. Lâu Uyển Nhược mỉm cười. Đúng, chính là như thế. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Nghiêm Hạo từ hôm bị Tống Nguyệt Linh khiến cho tức giận, cô không đến An Viên nữa. Tống Nguyệt tiếp tục trải qua những ngày dưỡng thai an nhàn. Mỗi ngày cùng Uông Tịnh Nhan trò chuyện chút chuyện vặt. Gần đây Uông Tịnh Nhan gần xanh, còn Tống Nguyệt Linh vì thai đôi nên to hơn bình thường rất nhiều. Nhưng hai cô chỉ canh quẩn trong phòng. Ở An Viên yên bình là thế, nhưng hai cô đâu biết những chuyện rắc rối đang từ từ kéo đến. Trên máy bay từ châu Âu tới thành phố A Bắc Kinh, hai vợ chồng trí thức đang ngồi trên ghế nôn nóng. Cơ mặt hai người đều là kích động vui mừng cùng mong đợi. Người phụ nữ bề ngoài quần áo đơn giản, người toát lên vẻ sang trọng. Nhưng người phụ nữ này ai cũng không nghĩ bà đã gần 60 tuổi. Còn người đàn ông sáng sấp cao lớn anh tuấn nghiêm nghị. Được biết khi còn trẻ ông cũng là một người khiến các cô gái phải ngưỡng mộ. Nhưng khi nhìn về người phụ nữ bên cạnh, thì gương mặt luôn ôn hòa cùng sủng nịnh. Thật có thật, là chúng ta sắp có cháu hay không? Người phụ nữ thần sắc kích động, không dám tin run giọng nói. Đúng rồi Dung Nhi, Hiểu Vân đã nói chúng ta sắp có cháu thì không sai được đâu. Nghiêm Thần dịu dàng nói không nén vui mừng. Điền Bối Dung sung sướng, rưng rưng ánh mắt. Suốt cuộc thì ông trời cũng thương cho hai vợ chồng bà. Cỡ đây về sau không cần phải ngưỡng mộ người khác nữa. Từ khi nghe bạn bà Vương Hiểu Vân nói có một cô gái đang mang thai đứa bé của Nghiêm Hạo, vợ chồng bà đã bỏ qua hết lịch trình tham quan châu Âu mà quay về gấp. Mặc dù còn nhiều thắc mắc chưa hiểu, nhưng không quan trọng bằng đứa cháu bà mong đợi bấy lâu. Từ mười mấy tiếng trên máy bay bà không ngủ được, háo hức chờ mong nhanh đến, cảm thấy máy bay chậm quá. Nghiêm Thần sợ bà mệt nhọc khuyên bà nghỉ ngơi, nhưng chính ông cũng không ngủ được. Sau họ Nghiêm ai cũng hiếm muộn, mỗi người đều có một đứa con duy nhất, ông cũng vậy. Sống gần hết đời người vinh hoa phú quý đâu bằng từ già dắt cháu đi chơi. Nhưng thằng con trai tài giỏi của ông lại cố tình không hiểu. Tài sản Nghiêm gia ăn mấy đời đều không hết. Mặc dù ông không theo kinh doanh, chỉ là một giáo sư đại học, nhưng vì ba của ông để lại của cải cho ông, khiến ông không phải lo nghĩ mà theo sở thích phát minh của chính mình. Nhưng con trai ông lại là thiên tài kinh doanh, chỉ số thông minh cao. Nó đã đem tài sản của Nghiêm gia lên đến gấp 10 lần. Nghiêm Hạo khiến ông tự hào, nhưng tính cách lạnh lùng làm việc tuyệt tình của nó khiến ông lo ngại. Vợ ông mong nó kết hôn, nó cứ vùi đầu vào trong công việc mà xa lãng. hai ba lần nó làm vợ chồng ông thất vọng, sợ mưa có cháu lại càng thêm xa vời. Nên quyết định nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.